Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bất chấp điều tiếng dị nghị và gia đình chồng ra sức uốn nắn, Daria với bản tính hoang dã vẫn tiếp tục lối sống buông thả. Cô thậm chí dám gây chuyện cả với bố chồng, khiến ông Panchelei không khỏi cảm thấy nản lòng vì đứa con dâu ương bướng. Ông cảm thấy đó là phần tội lỗi mà gia đình buộc lòng phải gánh lấy bên cạnh niềm vinh dự mà Grigory và Petro mang đến từ những tấm huy chương. Những chuyện không may cũng liên tục rơi xuống gia đình Panchelei. Grigory bị thương ngay trong trận đầu. Lão mồ khốp đòi ông phải trả món nợ 100 rúp bạc đồng, trong khi mùa màng thất bát, gia súc cũng chẳng có con nào để bán. Bế tắc, ông buộc phải viện tới sự giúp đỡ của gia đình thông gia, nhà Miron, Grigory Evit. Liệu những khó khăn này có được tháo gỡ hay không? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Con mắt đẫm nước mắt của bà Lukinina cứ nhìn Mitka chằm chằm. Bà rót rượu vào cái ly mà không nhìn thấy để rượu tràn cả ra ngoài. Mụ thổ tả này, rượu quý như thế mà rót cả ra ngoài. Miron Grigorievich quát vợ. Mừng dịp vui của cả nhà ta và riêng cậu. Cậu Misery Mironut, mừng cậu về nhà chơi được sung sướng. Ông Panchelei Prokofievich đảo hai cái lòng trắng con mắt xanh xanh nhìn quanh một lượt, rồi nín thở hấp hái hai hàng mi, nhấm nháp uống cạn ly rượu to bụng. Ông từ từ đưa tay áo lên chùi miệng chùi ria, rồi nhìn chằm chằm vào cái đáy ly, ngửa đầu mở hoác cái miệng có hàm răng đen sì, lắc lắc cho giọt rượu cuối cùng rơi vào. Mãi lúc ấy, ông mới hà một hơi, ăn một quả dưa chuột, dim mắt sờ lâu ra vẻ khoái trá lắm. Bà thông gia lại đem đến mời ông ly thứ hai, và ông già bắt đầu chếnh choáng, nòm đến là buồn cười. Mitka tủm tỉm nhìn ông uống rượu, trong con mắt nó như trong con mắt mèo, lúc thì co hẹp lại chỉ còn hai cái kẽ xanh biếc màu hương bồ, lúc thì nở rộng ra đen lại. Mấy năm nay, Mitka đã đổi khác rất nhiều, không còn nhận ra được nữa. Nhìn gã cô giác ria đen lực lưỡng này, hầu như không còn thấy lưu lại chút gì của thằng Mitka nhỏ nhắn cân đối mới được người ta tiễn chân ra lính 3 năm trước đây. Mitka đã lớn thêm nhiều, vai rộng ra, lưng hơi gù, người đẫy đà thêm, chắc hẳn cân ít nhất cũng phải 5 pút. Tương đương khoảng 85 kg. Vẻ mặt cũng như giọng nói của nó đều trở nên thô lỗ, nó già trước tuổi. Riêng hai con mắt nó chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ lấm la lấm lét đầy sao xuyến như mắt chó sói, và bà mẹ hoàn toàn bị thu hút vào trong cặp mắt đó. Bà vừa cười vừa khóc, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhăn nhúm nhợt nhạt lên vuốt bộ tóc cắt ngắn dựng đứng và cái trán hẹp trăng trắng của thằng con. Về như thế này là được thưởng huân chương rồi chứ? Ông Panchelei Prokofievich hỏi với nụ cười say sưa. Bây giờ thì thằng cô giắc nào chẳng có huân chương. Mitka cau mày. Đấy, người ta gắn cho thằng Kriuchov 3 cái huân chương vì nó nằm thối thây trên bộ tư lệnh kia kìa. Ông thông gia à, thằng cháu nhà tôi á, nó khái lắm. Cụ Grishaka vội đỡ lời.